Ngây thơ đáng yêu, chương 20, chồng, góc truyện audio.com. Editor, Nguyên hai người cùng nhau ăn bữa sáng rồi mỗi người đều đi làm việc của mình. Công việc của Nguyễn Hiểu Phong bận rộn, tài xế riêng tới đón anh, còn. Tiểu Chu đưa Kỳ Khê tới phim trường. Tiểu Chu là trợ lý nghiệp, vụ, bình thường vẫn bận rộn đi theo Nguyễn Hiểu Phong, không thường xuất hiện trước mọi người. Lúc cậu ấy đưa cô tới, còn có nhân viên đoàn phim tưởng là bạn trai Kỳ Khê, nhưng vì lễ phép nên không dám hỏi. Chuyện đổi nam số 2 này hầu như mọi người đều đã biết, chỉ là cụ thể muốn đổi thành ai thì không biết. Hôm nay Kỳ Khê đến, đạo diễn và phó đạo diễn liền triệu tập mọi người mở. Cuộc họp đại khái là kiểm tra sắp xếp lại lịch quay của mọi người. Đổi, lục vực những cảnh quay đạt yêu cầu trước đây sẽ được xử lý hậu kỳ. Không bỏ đi, nhưng những cảnh quay dài đều bỏ hết đi. Còn lại thì cứ theo kế hoạch rồi tiến hành, chỉ là có chút thay đổi. Kỳ Khê cùng, nam số 2 còn chưa quay xong cảnh diễn phối hợp mà đã được chuyển xuống. Cuối, mà bản thân Kỳ Khê cũng từ đã hoàn thành các cảnh quay biến thành phải quay bổ sung. Đạo diễn nói, bởi vì mọi người đều biết, nguyên nhân, hợp đồng với nam số 2 hiện tại có chút rắc rối. Người thay, Tề cũng đã chọn ra, nhưng là vì lý do tuyên truyền, tạm thời toàn đoàn. Phim bảo mật thông tin, mong mọi người phối hợp nếu có phóng viên hoặc là fan tới hỏi, cứ theo lẽ thường nói không biết. Mọi người đều như lọt vào trong sương mù thuận theo tình huống hiện tại, mơ màng hồ. Đồ đáp ứng, chỉ có Kỳ Khê biết rõ chuyện là thế nào. Sau khi cuộc họp kết thúc, toàn bộ đoàn phim lại một lần nữa tiếp tục công việc khí thế bừng bừng. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, Kỳ Khê sẽ càng bận hơn so với trước đây, đến. Thời gian nghỉ ngơi, đi dạo cũng không có. Cô phải tiến hành quay vai. Nam số 2, đoàn phim cũng không có nhiều thời gian cho cô, buộc phải đuổi kịp thời gian công chiếu như dự định trước đây. Mỗi ngày, cô đều có hai phần lời kịch phải học, thường xuyên nằm ở trên giường ôm kịch. Bản, một cuốn kịch bản dày, dùng đủ loại bút đánh dấu, kẹp ghi nhớ các. Thứ, ngay từ đầu Kỳ Khê đã biết chính mình sẽ mệt mỏi qua đi liền. Sốc lại tinh thần, xuống giường đi một vòng. Vừa đi vừa đọc đến khi mệt không chịu nổi nữa mới quay lại giường nằm. Cũng có mấy lần, ngủ gật bị kịch bản rơi vào người cô cũng không tỉnh lại nổi. Nhưng mà, cũng không có nhiều thời gian để ngủ, mỗi ngày Kỳ Khê phải dựa vào trang điểm để che đi mỏi mệt, dùng thuốc nhỏ mắt để bớt đi tơ máu hồng hồng. Trong mắt vì thiếu ngủ, ngay cả đạo diễn luôn đặt công việc lên đầu cũng biết chuyện khuyên cô đi nghỉ ngơi chút. Công việc mệt mỏi là chuyện bình thường, nhưng là cũng phải chú ý, đừng làm bản thân mệt mỏi quá. Đạo diễn nói, Kỳ Khê cười, lần trước tôi tham gia 7 vở nhạc kịch liền nhau, 2 vở. Cuối còn suýt nửa mất giọng, nhưng vẫn chịu được thành thói quen rồi, thì không sao, cũng chỉ là học 2 phần lời kịch thôi. Giống như hồi thi đại học thôi, lúc ấy một quyển sách có khi phải đọc đi đọc lại 7-8. Lần ấy chứ, Kỳ nói nghe nhẹ nhàng như vậy, nhưng mọi người đều biết phần diễn của nam số 2 lao ái trong phim này áp đảo Tần Vương, cũng tương đương với việc Kỳ Khê phải học đến 60. Lời thoại, đôi khi, Kỳ Khê vội đến mức quên mất thời gian, sáng chiều đảo lộn cửa sổ khách. Sạn đóng chặt ánh đèn thay thế ánh sáng tự nhiên. Rồi tới phim trường, góc truyện audio.com, mỗi ngày cũng là đủ loại kiểu dáng ánh sáng từ những bóng đèn lớn chiếu. Vào, cơ hồ cũng không biết giờ là lúc nào nơi nào. Nguyễn Hiểu Phong cũng đã 2 tháng rồi không gặp cô. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Chu có tới 1-2 lần, đưa đồ cho cô. Còn, vệ sĩ mà mẹ Nguyễn Hiểu Phong thuê cho cô, Kỳ Khê hiện tại vẫn là một, người vô danh, độ hot tuy có nhưng fan thì không, càng không thể có. Chuyện fan tham ban hay là bắt cóc tống tiền linh tinh gì đó. Vệ sĩ này là quân nhân xuất ngũ tên là Hoắc Chi. Từng phục vụ trong quân đội nước ngoài, là Hoa Kiều, hiện tại về nước làm vệ sĩ. Anh ta không nói nhiều lắm, ngược lại như là trợ lý của Kỳ Khê, mỗi ngày chăm sóc cho cô theo yêu cầu của Nguyễn Hiểu Phong, mỗi ngày đưa cơm rồi đồ ăn vặt đến đoàn. Phim cho cô, nhắc nhở Kỳ Khê nghỉ ngơi, giúp cô mua đồ dùng sinh hoạt cô cần. Ngẫu nhiên Kỳ Khê sẽ tán gẫu cùng Quất Trì một chút, nói đến Nguyễn Hiểu Phong, Quất Trì liền nói. Tiên sinh gần đây bận đến chân, không chạm đất giống như cô vậy, chờ tiên sinh hết bận sẽ trở về thăm cô. Quất Trì tựa hồ là đem cô trở thành đối tượng nhớ nhung thân. Mật của Nguyễn Hiểu Phong, mỗi ngày giống như quyến luyến mong sao mong. Chẳng, không vui vì người tình không đến, Kỳ Khê cũng không giải thích, gì nhiều, nói cho cùng, mỗi người sẽ có những nhận định khác nhau về cô, nếu thật sự muốn giải thích hết thì sẽ rất mệt. Không có lục vực, đoàn phim vô cùng hài hòa, chỉ là mọi người thường thường sẽ hỏi nhau về người thay thế nam số 2. Nữ số 2 cũng nói, quá kỳ quái, không phải nói thay đổi nam số 2 sao? phải quay bổ sung rồi cắt nối biên tập có không thấy thông báo lùi thời. Dàn phát sóng, việc như vậy còn có thể phát sóng đúng thời hạn ư. Mỗi người góp vài câu, nhớ tới nữ chính là Kỳ Khê, liền tới thám thính. Kỳ Khê nói, tôi biết, ánh mắt mọi người sáng lên, đều thò qua muốn nghe cô kể chuyện bát quái. Kỳ Khê lại cười, phất tay, nhưng mà tôi ký hiệp định bảo mật thông tin. Rồi, không thể nói. Mọi người đều giả vờ oán giận cô một hồi, lúc sau cũng không có ai thắc mắc gì nữa. Phim trường vào mùa hè oi bức vô cùng, bởi vì là phim cổ trang nên thường. Xuyên phải quay chụp trong rừng nhân tạo, nơi này rất nhiều muỗi. Muỗi ở đây đã to lại còn độc, đốt một cái có thể sưng cả buổi sáng, mấu chốt. Là không thể gãi càng ngứa, gãi đến chảy máu thì càng khó. Lành, một đám phụ nữ bị muỗi đốt đến khó chịu, có một hôm nữ số 2 quay. Hỏng nhiều lần, bị đạo diễn mắng, thời tiết nóng lại còn bị muỗi đốt. Liền khóc ngay lập tức, Kỳ Khê cùng cô ấy ra ngoài giải sầu, mua rất nhiều thuốc chống muỗi. Nữ số 2 ổn định cảm xúc rất nhanh, ngước đôi mắt phiếm hồng nhìn Kỳ Khê cười cười. Tả kỳ thật cũng không phải việc gì lớn, là do tôi thôi. Từ nhỏ được người trong nhà chiều chuộng chưa? Từng nếm qua gian khổ, Khê Khê cô đừng cười tôi nha. Kỳ thật tôi có thể nhận được vai diễn này, đã xem như rất may mắn rồi, bao nhiêu sư tỷ sư. Muội xuất thân chính quy, lăn lộn 7-8 năm vẫn không nhận được sự chú ý, vậy còn khổ hơn. Cảnh quay được thông qua, các diễn viên đã quen thân với nhau, không khí đoàn phim khá tốt, thời điểm khổ cực sẽ cổ vũ nhau, khi được nghỉ sẽ cùng nhau dạo phố. Một tháng rưỡi nữa, lại trôi qua, Kỳ Khê đã quay xong phần diễn của nữ chính, gánh nặng. Trong lòng cũng bớt đi phân nửa, công việc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên khi cô đến khu mua sắm đi dạo, sẽ nghĩ đến lần hẹn hò, gocchuyenaudio.com, cùng Nguyễn Hiểu Phong ở đây, vị tiên sinh này nhà cô, đã lâu rồi không xuất hiện. Đến chúc ngủ ngon, trước khi ngủ cũng không có, lịch sử trò chuyện đã dừng lại ở khoảng thời gian một tháng trước, Kỳ Khê biết anh bận cũng không chủ động đi quấy rầy. Quất chỉ vẫn là bộ dáng của một vệ sĩ, lạnh nhạt ít nói. Đôi khi thấy cô mệt đến phát ngốc, sẽ tự suy đoán tâm sự của cô, nói với cô. Tiên sinh, đang bận cô chờ ngày ấy một thời gian, Kỳ Khê liền cười uất, chỉ không biết cô đang cười cái gì, lại cảm thấy cô đại khái chỉ là một tình nhân nhỏ bé của Nguyễn Hiểu Phong thôi, không muốn có liên quan gì với cô, nên không hỏi gì. Ngày đóng máy, đoàn phim đãi tiệc BBQ ngoài trời. Kỳ Khê hỏi, bữa tiệc này là Kim Chủ Ba Ba mời sao? Ngày ấy đến đây à, mọi người cười cô. Sao cô lại nghĩ thế? Hôm nay là đạo diễn vắt cổ chảy ra nước rút tiền mời chúng ta đấy. Kỳ Khê, à, một tiếng, lấy ra di động nhìn nhóm chat của đoàn phim quả. Nhìn là đạo diễn mời khách, vì thế An An Tĩnh Tĩnh tham gia buổi liên hoan. Cô An An Tĩnh Tĩnh ngồi ăn uống một chút rượu, cảm thấy hơi say. Ăn xong bọn họ lại kéo nhau đi KTV, Kỳ Khê dứt khoát không đi. Cùng Quất Trì trở về, tửu lượng của Kỳ Khê không tốt lắm, đây cũng là nguyên nhân mà cô không bao giờ uống nhiều rượu ở bên ngoài. Tới khi gần đóng máy, đã có rất nhiều diễn viên quay xong phần diễn của họ nên rời đoàn trước. Mấy đoàn phim bên cạnh cũng lần lượt đóng máy, khách sạn có vẻ hơi quạnh quẽ. Quất Trì nhìn bước chân siêu vẹo của cô, sau đó nói. Tiểu thư, để tôi đi mua thuốc cho cô, nếu không buổi tối ngủ sẽ đau đầu. Kỳ Khê lại nhìn anh ta, đột nhiên thay đổi sắc mặt từ ôn hòa điềm tĩnh. Thành có chút hung dữ ngang ngược. Anh không nên gọi tôi là tiểu thư. Nên gọi tôi là phu nhân mới đúng. Theo đạo lý cô đã kết hôn cùng Nguyễn Hiểu Phong, tuy rằng không biết theo thái độ của Quất Trì thì rốt cuộc trước đây Nguyễn Hiểu Phong có tiểu tình nhân gì không, nhưng cô vẫn muốn làm loạn. Gọi cái gì cơ? Phu nhân. Quất Trì ngây ra một lúc. Kỳ Khê nói, không tin chính anh đi hỏi Nguyễn Hiểu Phong đi. Cô thấy biểu tình của Quất Trì như hóc trứng vịt, đột nhiên càng cảm thấy muốn làm loạn. Rốt cuộc cũng đến lúc đóng máy, áp lực đè nặng trên vai. Cô cuối cùng cũng không còn. Kỳ Khê nhân cơ hội này mượn rượu làm càn. Cũng không làm khác cái gì quá phận, chỉ cười. Quất Trì thoạt nhìn không biết nên làm gì, trong lòng lại vẫn là cảm thấy Kỳ Khê đang nói sảng, lời nói của kẻ say không đáng tin. Tin rằng cô gái nhỏ trước mặt này là phu nhân của Nguyễn Hiểu Phong thì thà rằng đi chạy 20 vòng sân còn hơn. Hỏi tôi cái gì cơ? Phía trước có một người đàn ông quần áo phẳng phiu, nhìn về phía bọn họ. Quất Trì ngây ra một lúc. Ông chủ. Cùng lúc đó, trợ lý Tiểu Chu xuất quỷ nhập thân đột nhiên đi tới, cầm đồ trong tay của Kỳ Khê. Phu nhân, để tôi cầm cho. Đối mặt với nghi hoặc của Quất Trì, Nguyễn Hiểu Phong gật gật đầu, ý bảo chính mình đã nghe được, mà tầm mắt của anh lại dừng trên người Kỳ Khê. Đã mấy tháng không gặp, Kỳ Khê gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái đi một chút nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp vô cùng. Hiện tại cô gái nhỏ của anh uống say, con ngươi ngập nước nhìn về phía anh, làm anh quên hết thảy mọi việc. Ánh mắt như một chú mèo, lại có phần tủi thân. À, là anh, Kỳ Khê nhìn anh, lẩm bẩm, sao anh lại lờ tôi đi lâu như vậy chứ? Nguyễn Hiểu Phong biết cô uống say, duỗi tay ôm lấy cô sợ cô ngã, tay kia lại nhéo mũi cô. Gocchuyenaudio.com. À, là anh, vậy em nói xem, anh là ai? Kỳ Khê nhìn anh, nhỏ giọng nói, là chồng tôi nha, cách chương.